Chuyện này sau khi qua sự trau chuốt chỉnh sửa của truyền thông nữa thì Hồ Duyệt thật sự không còn cơ hội để chờ mình nữa. Chuyện của Hồ Duyệt đến đây là chấm dứt, Lục Trần cũng không chú ý đến nữa. 7 giờ tối hôm đó liền có 5-6 minh tinh hạng A đến công ty điện tử Đông Giai, đích thân làm người đại diện thương hiệu cho điện tử Đông Giai. Hồ Duyệt và trợ lý Lưu vẫn đang ở ngoài cửa điện tử Đông Giai để đợi tìm gặp Lâm Di Quân cầu xin giúp đỡ. Khi chứng kiến có nhiều ngôi sao hạng A đến điện tử Đông Giai để làm người đại diện như vậy thì trong lòng hối hận vô cùng. Thứ nhất là điện tử Đông Giai trả các xe làm người đại diện cao hơn các công ty khác. Thứ hai, cô ta đã biết chủ nhân của điện tử Đông Giai là vợ của ông chủ viện khoa học Di Kỳ. Mất đi hợp đồng này thật sự là một tổn thất quá lớn với cô ta. Nhưng hiện tại nghĩ đến việc này cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Bây giờ cô ta chỉ còn mong muốn nhờ Lâm Di Quân khuyên Lục Trần để Lục Trần có thể nương tay với cô ta. Nếu không, cô ta thật sự sẽ không có cơ hội để làm lại nữa. Trước mắt là các đạo diễn hàng đầu đã đồng loạt tẩy chay cô ta. Tiếp đến là các chỉ trích đầy trên các hot shot. Hình ảnh của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hiện tại, rất nhiều người hâm mộ đang rất tò mò, không hiểu tình hình động thái của cô ta. Sao lại có thể có chuyện như vậy? Nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề xuất hiện nói một câu nào. Bởi vì cô ta căn bản không hiểu một chút gì về ngành y. Người khác chỉ cần tùy ý hỏi một câu thôi, cô ta cũng có thể bại lộ ngay. Hôm sau, Lục Trần vừa đến viện khoa học thì Hứa Thừa Đình đã đến văn phòng của anh ấy. Phòng làm việc này của Lục Trần là do Lâm Thất chuẩn bị cho anh. Bình thường anh cũng không làm việc ở đây. Phần lớn thời gian anh đến viện khoa học đều là để gặp Đinh Đại Thành, nói chuyện về các vấn đề khoa học kỹ thuật mà thôi. Lục Trần thật sự rất có hứng thú với các khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hơn nữa, khả năng học hỏi của anh rất nhanh nhạy. Những ngày này cũng đã học được không ít các kỹ thuật tiên tiến. Đương nhiên, việc anh ấy tìm hiểu về các kỹ thuật tiên tiến này hoàn toàn đều là vì sở thích. Có điều, nhìn thấy thiên phú học hỏi của Lục Trần, nhà khoa học lớn như Đinh Đại Thành cũng cảm thấy tâm phục, khẩu phục không thôi. Nhưng hôm nay, Lục Trần lại đến văn phòng làm việc là vì có việc muốn hỏi Hứa Thư Đình. Trước đó, anh ấy đã bảo Hứa Thư Đình tìm hiểu liên hệ một chút các mối quan hệ bên phía Trung Hải. Bởi vì tiếp theo, anh ấy sẽ đầu tư 10 tỷ vào xây dựng tập đoàn đất hiếm ở Trung Hải. Trung Hải là đô thị cấp quốc tế, mà đất hiếm lại là tài nguyên quốc tế hóa. Cho dù là sau này xuất khẩu nguyên liệu hay là nhập khẩu khoáng sản, thì anh ấy đều cần đến phương tiện giao thông thủy bộ thuận lợi mới được. Dù châu ở sâu trong thềm lục địa, vận chuyển đường thủy thì chỉ có thể đến Trường Sa. Như vậy sẽ rất nhiều hạn chế. Còn Trung Hải thì không như thế. Dù châu không thể so bì được với giao thông đường thủy ở đây. Đại thiếu gia, cảnh sát Trung Hải nghi ngờ cái chết của Hạ Thụ và Địch Diệu Huy có liên quan đến anh. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn phải xử lý xong việc này. Chỉ có xử lý trong việc này thì mới có thể tiến hành việc đàm phán được. Hứa Thư Đình đến trước mặt Lục Trần nói. Lục Trần nhíu mày. Hạ Thụ và Địch Diệu Huy là do Lam Đình cử người ám sát, chẳng hề có một chút liên quan nào đến anh cả. Lúc đó tại khách sạn Dô Châu, anh đã nói rõ ràng với bọn họ rồi. Địch Quân và Hạ Y không phải là do anh giết, là do Lam Linh giết. Anh cũng đã cho Hạ Thụ và Địch Diệu Huy cơ hội để trở về Trung Hải rồi. Chỉ là lúc đó anh ấy không ngờ được, hai người Hạ Thụ và Địch Diệu Huy vừa đến sân bay liền bị người của Lam Linh chặn giết. Có điều lúc này Lam Linh đã quy thuận anh ấy rồi, hiện tại đang huấn luyện đội sát thủ ngầm cho Điện Sát Thần tại Cô Cang, nên đương nhiên anh không thể giao nộp Lam Linh được, nên chỉ có thể để cho cảnh sát Trung Hải đi điều tra. Cùng lắm thì anh sẽ đặt tập đoàn đất hiếm ở một nơi khác, Thâm Quyến chẳng hạn. Thâm Quyến cũng là một thành phố quốc tế lớn, giao thông thủy bộ hay là mức độ phát triển trong nước hay quốc tế đều không thua kém gì Trung Hải. Trung Hải không muốn anh đầu tư vào thì anh sẽ không đến đó nữa. Ừ, cô xử lý việc đó trước đi. Lục Trần gật đầu nói, chuyện này có thể hoãn lại vài ngày. Anh ấy đến nói chuyện với Vương Duy một lúc rồi đến sân bóng Tử Uy. Hôm nay đội nhà Tư Uy sẽ có trận đấu với đội Trung Hải. Anh ấy phải đến sân bóng để cổ vũ cho các cầu thủ. Đội Trung Hải hiện tại đang xếp vị trí thứ hai tại Hoa Siêu, cách đội dẫn đầu Hàng Đạt chỉ 3 điểm. Vì trận đấu này nên hôm nay đội Trung Hải nhất định sẽ phải lấy được toàn bộ 3 điểm này từ đội Tư Uy. Lục Trần lại vừa mua lại đội Tư Uy, đương nhiên là hy vọng đội bóng của mình có một khởi đầu tốt đẹp rồi. Cũng có thể vì lý do mới được chuyển nhượng sang ông chủ mới. Cũng có thể vì hôm qua Lục Trần đã phát thưởng khích lệ cho tất cả mọi người. Nên hôm nay, trong lúc tập luyện trước giờ thi đấu, tất cả các cầu thủ đều thể hiện rất tốt. Điều này cũng khiến Lục Trần đang ở trên khán đài quan sát, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như anh ấy đã thưởng lớn như vậy, mà toàn đội vẫn uể oải không tập trung, thì đúng thật như đang vả vào mặt anh ấy vậy. Sau khi toàn đội tập luyện xong, Lục Trần mở một buổi tiệc nhỏ cho mọi người, lần nữa khích lệ động viên các cầu thủ, sau đó chụp ảnh chung với mọi người rồi rời khỏi sân bóng. Vẫn còn 3 tiếng nữa mới diễn ra trận đấu, cho nên giờ anh ấy ở lại sân bóng cũng chẳng để làm gì. Trước khi đi, tổng giám sát đội bóng nói với anh ấy, tất cả vé đã được bán hết, ngay đến cả vị trí ghê lô cũng đã bán hết sạch rồi, tất cả đều được bán hết trong hôm nay. Đây đúng là một hiện tượng tốt, cho dù trận đấu thắng hay thua, thì ít nhất sau khi anh ấy mua lại đội bóng cũng đã bán hết chỗ rồi. Lục Tổng, Hồ Tổng của đội Trung Hải cũng đến rồi, dựa theo quy định thì chúng ta phải mời anh ta ăn cơm, anh có thời gian không? Giám đốc Lưu Nghị hỏi. Anh đi cùng anh ta đi, tôi chút nữa sẽ đến. Lục Trần lắc đầu, mặc dù anh ấy đã mua lại đội bóng, nhưng không trực tiếp quản lý đội bóng. Sau này, anh ấy nhất định sẽ ra cho giám đốc chuyên nghiệp quản lý. Vâng. Lưu Nghị gật đầu, rồi tiễn Lục Trần rời khỏi sân bóng. Lục Trần đến thương hội một chuyến. Lúc này, Trần Sơ Nhiên vẫn đang xử lý chuyện quỹ bóng đá. Lục Trần liền đến nói chuyện với cô ta. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Lục Trần nhìn Trần Sơ Nhiên hỏi. Ánh mắt Trần Sơ Nhiên sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên cô ta được chứng kiến Lục Trần mở miệng nhờ người khác giúp đỡ. Anh cứ nói đi. Trần Sơ Nhiên gật đầu. Cô ta lúc này đã bớt đi sự ngây thơ của thiếu nữ. Ngược lại, lúc này cô ta ăn mặc trông cũng ra dáng dân công sở chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Giúp tôi tìm hiểu một quản lý nghiệp vụ bên châu Âu. Tôi muốn đưa đội bóng cho người này quản lý. Lục Trần biết bóng đá hiện nay thịnh hành nhất vẫn là ở châu Âu, cho nên anh ấy nghĩ một người quản lý chuyên nghiệp ở châu Âu sẽ quản lý đội bóng tốt hơn anh ấy. Vừa hay lúc này Trần Sơ Nhiên lại đang quản lý quỹ bóng đá, có quan hệ với các bậc tiền bối trong làng bóng đá trên thế giới, nên nhất định có thể giúp được cho anh ấy chuyện này. Được, ngày mai tôi sẽ đến thủ đô, tôi sẽ giúp anh nghe ngóng. Anh có yêu cầu như thế nào? Giá cả ra sao? Trần Sơ Nhiên gật đầu hỏi lại. Đãi ngộ không phải là vấn đề. Chỉ cần anh ta có đủ năng lực dẫn dắt tốt đội bóng, anh ta muốn đãi ngộ thế nào cũng được. Lục Trần nói, thứ anh ấy cần là chiến thắng của đội bóng. Đội bóng có thể không cần phải kiếm ra tiền, nhưng nhất định phải có thắng lợi. Hơn nữa, anh ấy cũng đâu thiếu tiền. Được, vậy thì không thành vấn đề. Trần Sơ Nhiên gật đầu cười, nói. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, đi ăn tối xong là cũng vừa kịp. Hôm nay anh phải mời tôi một bữa đấy. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Trần cười, trước đó anh ấy vẫn luôn từ chối Trần Sơ Nhiên, hôm nay không thể tiếp tục từ chối cô ta nữa. Hiếm thấy sân nhà của đội Tử Uy lại được lấp đầy chỗ ngồi như hôm nay. Hôm nay là trận đầu tiên của đội Tử Uy sau khi được Viện Khoa học Di Kỳ mua lại. Tổng cộng có tất cả hơn 60.000 khán giả đã đến xem trận đấu này. Họ đến để xem sự hồi sinh của đội Tư Uy. Mặc dù đối thủ của họ hôm nay là đội đứng vị trí thứ hai trong C-League, đội Trung Hải, nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào đội Tư Uy. Nhờ vào thông báo treo thưởng hàng triệu tệ của Lục Trần ngày hôm qua đã khiến mọi người nhìn thấy được hy vọng. Muốn có trọng thưởng, tất phải có sự dũng cảm. Đứng trước phần thưởng lớn như vậy,

là tinh thần chiến đấu của từng cầu thủ. Nhưng màn thể hiện của các cậu trong hiệp 1 thật sự khiến tôi quá thất vọng. Đội bóng của tôi có thể thua, nhưng không được để mất mặt. Là một người đàn ông, có thể bị đối thủ đánh bại, cũng có thể bị đối thủ đánh ngã. Nhưng chỉ cần còn một hơi thở, cũng phải đứng lên chiến đấu hết mình. Nếu như các cậu vẫn còn là một người đàn ông, thì hãy giống như một người đàn ông, vực lại tinh thần của 120 phút đồng hồ cho tôi, chơi thật tốt nửa trận còn lại cho tôi. Cuối cùng, cho dù có thua, cho dù đội chúng ta có bị tụt hạng, thì ít nhất chúng ta cũng không cần phải nuối tiếc hay hối hận gì cả. Giọng nói của Lục Trần từ ôn hòa nhẹ nhàng dần dần tăng âm lượng, đến cuối cùng như gần hét lên vậy. Thanh âm của anh ấy phát ra như có một sức hấp dẫn kỳ lạ, nhanh chóng len lỏi vào trái tim của từng cầu thủ, khiến tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Đúng vậy, mỗi người đều có lòng tự trọng của mình, đều cần giữ thể diện cho mình. Lời của Lục Trần tuy rằng rất thẳng thắn, thậm chí còn không nề hà giữ lại thể diện cho các cầu thủ, nhưng ngược lại vực dậy tinh thần chiến đấu của bọn họ. Đàn ông sợ nhất điều gì? Đàn ông sợ nhất chính là bị người khác nói mình không đáng mặt là một người đàn ông, anh không giống như một người đàn ông. Nhìn thấy trong ánh mắt các cầu thủ đang từ từ sôi sục lên ý chí chiến đấu hừng hực, Lục Trần biết đã sắp đến đích rồi, liền quay sang huấn luyện viên trưởng tiếp tục nói: thua một quả cũng là thua, mà thua 10 quả cũng là thua. Sang hiệp 2, tôi yêu cầu anh đổi sang chiến thuật tấn công, toàn lực tấn công cho tôi. Cứ cho là cuối cùng chúng ta vẫn thua, thì vẫn còn hơn là bị người ta nói là rùa rụt đầu. Lục Trần nói, rồi rời khỏi phòng thay đồ, để thời gian còn lại cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Các cậu có biết không, trong lúc đội Trung Hải sút vào lưới chúng ta, ông chủ của đội bóng Trung Hải đã ngạc nhiên nói trước mặt Lục tổng của các cậu là mấy con tôm mềm oạt đấy. Điều này mới là lý do khiến Lục tổng vô cùng tức giận như vậy. Các cậu nghĩ cho kỹ, muốn là một người đàn ông ngẩng đầu ưỡn ngực nắm lấy trận đấu, hay là muốn bị người ta chửi mắng là đồ bỏ đi sau khi kết thúc trận đấu? Giám đốc Lưu còn giáng thêm một đạo nữa cho mọi người, sau đó cũng rời khỏi phòng thay đồ. Mặc dù Lục Trần và Lưu Nghị đã rời khỏi phòng được vài phút rồi, nhưng cả phòng thay đồ vẫn im lặng đáng sợ. Tất cả mọi người đều đang bùng cháy lên ngọn lửa tức giận. Huấn luyện viên, bọn em thấy giám đốc Lưu nói đúng à? Nửa trận còn lại, chúng ta nhất định phải đổi chiến thuật, nhất định phải tấn công đội Trung Hải. Nếu không, một chút cơ hội phản công chúng ta cũng không có đâu. Đội trưởng Tạ Phong nói, các cầu thủ khác cũng lần lượt nhìn huấn luyện viên trưởng. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, cũng là cơ hội cuối cùng. Bọn họ không thể khiến Lục Trần thất vọng nữa, càng không thể khiến hơn 60.000 người hâm mộ hôm nay đến đây để cổ vũ cho bọn họ thất vọng. Được, sang hiệp 2 này, chúng ta sẽ hoàn toàn đổi sang chiến thuật toàn bộ tấn công, toàn bộ phòng thủ. Tất cả mọi người đều phải tham gia vào tấn công, cũng phải tham gia vào phòng thủ. Không có vấn đề gì chứ? Huấn luyện viên trưởng kiên định nhìn mọi người. Không vấn đề ạ. Cho dù là đá chính hay dự bị, tất cả mọi người nhất thời đều cùng nhau hô to quyết tâm. Tốt lắm, cơ hội lội ngược dòng hôm nay có thể nói rất khó khăn, nhưng chúng ta nhất định phải dốc hết sức, nhất định phải tạo nên được kỳ tích, nhất định khiến Lục tổng và hơn 60.000 người hâm mộ trên khán đài nhìn thấy được hy vọng. Vì trụ hạng, vì một ngày mai tốt hơn của chúng ta không được từ bỏ. Huấn luyện viên dồn hết quyết tâm và sức lực để hô hào. Vì vị trí nào cũng được, vì tương lai tươi đẹp hơn của chúng ta, hãy cùng nhau chiến đấu. Tất cả mọi người đều nắm chặt vai nhau, cùng nhau dồn hết sức lực hô vang lên. Trong nhảy mắt, bọn họ đều đã được vực dậy tinh thần. Tất cả ai nấy cũng đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Lúc Lục Trần quay lại chỗ ngồi, Hồ Thông đang đứng dựa vào hàng ghế, rút thuốc ra hút, vẻ mặt cười đắc ý nhìn thấy Lục Trần đi đến. Hai, Lục tổng, chắc cậu không dùng tiếp phần thưởng hàng triệu tệ để khích lệ các cầu thủ chứ? Hai, thật là ngưỡng mộ người có nhiều tiền như cậu, có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Hồ Thông nói giọng điệu khó nghe. Lúc các cầu thủ không có lòng tự tin, thì chút khích lệ đúng lúc cũng không phải là khó khăn. Lục Trần lạnh lùng nói. Ồ, vậy thì cậu không biết rồi. Có một vài cầu thủ chính là đồ đê tiện, chính là đồ bỏ đi rẻ tiền. Cậu có cho hắn nhiều phần thưởng, hắn cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Hồ Thông cười nói. Lục Trần cũng chẳng thèm ừ hử gì cả. Hiệp hai sắp bắt đầu rồi. Nhìn các cầu thủ đang tiến vào sân, Hồ Thông lại sôi nổi cả lên. Lục Tổng, cậu mua lại đội Tử Uy này đúng là một vụ mua bán hoàn toàn thất bại. Đội Tử Uy có vị trí chót bảng như vậy, thật sự rất khó có thể giữ được thứ hạng đấy. Hay là tôi bảo đội của tôi nhượng bộ một chút, để cho các cậu thắng một trận thế nào? Hồ Thông cười mỉa mai nhìn Lục Trần. Mặc dù Lục Trần là truyền kỳ trong giới kinh doanh, nhưng trong giới bóng đá này, trong mắt Hồ Thông hoàn toàn chỉ là một tên ngốc mà thôi. Đội Tử Uy rõ ràng là không có khả năng trụ hạng được nữa rồi. Trong lúc này, chỉ có một kẻ ngốc mới bỏ tiền ra mua lại một đội bóng như vậy, hơn nữa còn mua với giá 1 tỷ. Muốn mua thì cũng phải đợi sau khi mùa giải kết thúc, đợi đến lúc đó bọn họ bị rớt xuống giải ngoại hạng rồi hãy mua. Đến lúc đó chỉ cần 300 triệu là đủ rồi. Lục Trần quay lại nhìn Hồ Thông. Anh ấy đã bị những lời nói của Hồ Thông chọc giận rồi. Ông muốn chọc giận tôi như vậy sao? Lục Trần nhìn Hồ Thông ra vẻ cân nhắc. Anh ấy đang nghi ngờ hôm nay Hồ Thông này chắc uống nhầm thuốc rồi hay sao, mà dám 3 lần 7 lượt khiêu khích trước mặt anh ấy. Nhìn ánh mắt không có thiện cảm của Lục Trần lúc này, trong lòng Hồ Thông đột nhiên run lên. Đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hơi quá rồi. Lục Tổng nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Chúng ta tiếp tục theo dõi trận đấu đi. Hồ Thông cười ha ha, nói để che giấu đi sự bối rối trong lòng. Hay là chúng ta cá cược một phen đi? Lục Trần hờ hững nói. Cược cái gì? Hồ Thông nói theo bản năng. Nếu hôm nay đội của ông mà thắng, tôi sẽ tặng lại miễn phí đội Tử Uy cho ông. Nếu như đội của ông thua, thì ông cũng miễn phí tặng lại đội của ông cho tôi. Thế nào? Kích thích chứ? Có dám cược một chút không? Lục Trần châm chọc, trêu tức nhìn Hồ Thông. Nhìn thấy nụ cười đùa giỡn trên mặt Lục Trần, trái tim Hồ Thông nhảy lên kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm Lục Trần, không biết Lục Trần đang nói đùa hay đang nghiêm túc. Hắn nhìn lại diễn biến hiệp một, thật sự không biết tại sao Lục Trần lại dám đánh cược như vậy với hắn. Đội bóng Tử Uy của Lục Trần đã bị dẫn trước 2 bàn. Tuy có vẻ tiến bộ hơn trong hiệp 2, nhưng sức mạnh của Trung Hải vẫn đang ở phía trước. Đội Tử Uy khó có cơ hội lật ngược tình thế. Ông chủ Lục, ông có nghiêm túc không? Hồ Thông ngập ngừng hỏi. Thành thật mà nói, mặc dù đội Tử Uy đã an phận xuống hạng trong mùa giải năm nay, nhưng chỉ cần Lục Trần đầu tư một ít tiền vào năm sau và giới thiệu một vài cầu thủ tốt hơn, anh ấy tin đội bóng của anh ta cũng có thể vào Super League. Đến lúc đó giá trị thị trường sẽ là hơn 100 triệu. Tôi không đùa, nhưng chỉ có 100 triệu thì tôi thua cũng không sao cả, chỉ sợ là ông không có gan. Lục Trần cười nhạt nói. Ông chủ Lục, lời anh nói có chút làm tôi tổn thương. Tuy rằng anh là một trong những người giỏi nhất nữa, tôi không có nhiều tiền hơn anh, nhưng anh không thể xúc phạm tôi. Nếu đã nhất định muốn như vậy, vậy thì tôi sẽ chơi cùng với anh. Hồ Thông vẻ mặt bực tức. Hắn khác với Lục Trần, hắn thực sự cảm động trước đề nghị của Lục Trần, nhưng hắn sợ Lục Trần sẽ chơi với mình đến cùng. Hắn không dám cùng Lục Trần chơi, nhưng nếu Lục Trần chơi với hắn, hắn sẽ không có việc gì làm nữa nếu như thua cuộc cá cược này. Được, trận đấu này sẽ phân thắng bại. Lục Trần nhẹ giọng nói. Được rồi, chúng ta không nên tìm công chứng viên sao? Hồ Thông nói. Hắn nếu thua cũng không có gì là xấu hổ, nhưng nếu Lục Trần thua thì thực sự xấu hổ. Hắn dám khiêu khích Lục Trần sao? Hắn thật sự không có lựa chọn khác, bởi vì hắn tin rằng với tình trạng và thực lực hiện tại của Lục Trần, có thể dễ dàng giết chết hắn. Ông cho rằng việc đó cần thiết sao? Lục Trần tinh nghịch nhìn Hồ Thông. Hồ Thông run lên và chợt có linh cảm không lành, nhưng hắn nhanh chóng thả lỏng. Dù sao hắn nghĩ mình sẽ không thua hôm nay, bởi vì đội của hắn đã dẫn trước 2-0, và vẫn còn thời gian ở hiệp cuối. Cho dù Lục Trần có treo thưởng lớn cho đội bóng của mình đi chăng nữa, thì Tử Uy cũng không thể lật ngược tình thế. Cho nên, chỉ cần hắn không thua, sẽ không thua, cùng lắm là lấy tài khoản của Lục Trần. Nghĩ đến chuyện này, Hồ Thông sẽ không coi trọng nữa. Có lẽ Lục Trần sẽ thua trong chốc lát. Nếu không chuyển đội Tử Uy cho hắn, thì cũng nên cho hắn một chút lợi ích. Ván bạc của hai người đàn ông lặng lẽ diễn ra, trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đây là cành bạc quyết định số phận của đội bóng. Trên sân cỏ, lúc này đội Tử Uy thi đấu như một tập thể đầy tính đoàn kết, đầy tính đấu trí cao. Nhiều lần bị phạm lỗi và chấn thương cũng không thể để các cầu thủ đội Trung Hải lấy được bóng. Tất cả cầu thủ trên sông như một bầy chó điên đuổi theo và can xé chai bóng. Bóng đi đến đâu, cầu thủ Tử Uy đều lao vào một cách liều lĩnh, không cho đội Trung Hải một cơ hội chuyền bóng thoải mái. Đội bóng Trung Hải tỏ ra hơi coi thường Tử Uy. Và với lợi thế 2-0 hiện có, nhiều cầu thủ đã tỏ ra hơi trùng xuống trong hiệp 2. Bị ép bởi lối chơi cứng rắn của đội Tử Uy, đội Trung Hải có phần hoảng sợ, nhưng họ vẫn không để tâm đến điều đó. Họ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc vùng lên yếu ớt của một đội bóng sắp xuống hạng. Nhưng khi đến phút 60, đội Trung Hải bị Tử Uy chèn ép ở khu vực giữa sân và ngay lập tức để mất bóng. Khi cầu thủ Tử Uy có bóng dưới chân, tất cả các cầu thủ Tử Uy trừ một trung vệ đều kéo về phía trước để bảo vệ. Và sau đó, tiền vệ này thực hiện một cú chọc khe vô cùng sắc bén. Và bóng ngay lập tức xuyên thủng toàn bộ hàng phòng ngự lỏng lẻo của Trung Hải. Có thể là cả trận, khi đã chơi đến giờ phút này, đội Trung Hải vẫn chưa đá bóng về phía sau của họ lần nào. Vì vậy, các cầu thủ của đội Trung Hải đã hơi lỏng lẻo ở một số vị trí và các vị trí phòng thủ của họ đã bắt đầu bị hỗn loạn. Lúc này, hai tiền đạo đuổi theo bóng một cách liều lĩnh và ngay lập tức vượt qua hai hậu vệ của Trung Hải. Thấy thủ môn của đối phương lao ra cản phá, tiền đạo cánh trái chạy kéo sang trái và tiền đạo cánh phải đang cầm bóng. Thấy tiền đạo trái không việt vị nên anh ta không sút. Thay vào đó, anh ta chuyển ngang, tiền đạo cánh trái đẩy nhẹ và bóng đi thẳng vào lưới. Vào rồi! Với tiếng gầm thét của bình luận viên, toàn bộ trung tâm thể thao Olympic ngay lập tức bùng nổ bởi tiếng hò reo của hơn 60.000 cổ động viên. Hầu như tất cả mọi người đều nhảy dựng lên ăn mừng cùng với các cầu thủ trên sân. Trong suốt hiệp 1, tất cả các cổ động viên Tử Uy đều nghẹt thở vì tức giận khi chứng kiến đội bóng của họ bị đội Trung Hải đánh bại. Bàn thắng của đội Tử Uy ngay lập tức giúp họ chút bỏ nỗi phiền muộn. Giờ phút này, không ai còn quan tâm đến hình ảnh thất bại của hiệp 1 và đang reo hò ăn mừng. Trần Sơ Nhiên thậm chí còn không giống một quý cô, nhảy vào là hét ở đó như một cô bé. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều hô vang tên cầu thủ ghi bàn. Lục Trần cũng đứng lên, tán thưởng nhiệt liệt các cầu thủ. Đây đúng là đội bóng mà anh ta muốn xem. Ai cũng phải nỗ lực trong 120 phút. Kẻ địch phía trước, dù mạnh đến đâu, cũng phải xông lên. Đây là tinh thần đồng đội mà anh ấy muốn thấy. Vẻ mặt của Hồ Thông biểu hiện sự lo sợ. Vừa rồi, đánh cực lớn với Lục Trần, và rồi đội bóng của hắn đã thua một bàn. Điều này khiến tâm tình thư thái trước đó của hắn có chút dao động. Hắn cũng nhận thấy rằng động lực của đội Tử Uy lúc này cũng giống như đội Trung Hải của hắn trong hiệp 1. Để giành chiến thắng, cách duy nhất đó chính là áp đảo đối phương. Lúc này, đội Trung Hải của hắn đã hoàn toàn bị đội Tử Uy áp đảo. Một đội bóng mà trong hiệp 1 đã thi đấu vô cùng sa sút và mất đi sự thông minh trong các tình huống. Dù Trung Hải vẫn dẫn trước một bàn, nhưng đây là dấu hiệu nguy hiểm. Lục Trần có thể không chuyển đội cho hắn nếu anh ta thua. Nhưng nếu thua, hắn không dám chuyển đội cho Lục Trần sao? Ngay cả khi không có công chứng viên, Hồ Thông cũng không bao giờ dám làm như vậy. Trừ khi anh ta không muốn đối đầu với Lục Trần. Xếp Hồ, vừa mới ghi được có một bàn thắng, đừng căng thẳng như vậy. Lục Trần nhìn Hồ Thông, vẻ mặt ảm đạm, cười nhạt. Lý do tại sao anh ta đặt cược cho trận đấu này là vì anh ta thấy rằng khi anh ta xuất hiện trong phòng thay đồ, tất cả các cầu thủ của Tử Uy đang hừng hực khí thế chiến thắng. Tinh thần của mọi người đều đã đạt đến đỉnh cao. Nếu vẫn thua, vậy thì đội bóng này không xứng để anh ta cải tạo. Ông chủ Lục lo lắng quá rồi. Dù đội của anh đã ghi được 3 thắng, nhưng vẫn còn nửa tiếng nữa. Chúng tôi vẫn dẫn trước một bàn. Hơn nữa, đội của chúng tôi hơn hẳn đội của anh. Ai sẽ thắng trận, kết quả vẫn chưa biết. Hồ Thông phản công.